vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270, không vạn. Ngoặc kép, hừ, cho nên nói, chán ghét các người những thứ này anh hùng. Phát động, Chisaki Kai đã tháo xuống găng tay của mình, đang nghe một triệu kiên định tiếng nói về sau. Trong nháy mắt ngón tay đụng vào mặt đất phát động cô xê. Phân giải cùng chữa trị, cũng có thể nói là phân giải cùng gây dựng lại. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị Chisaki Kai phân giải thành chừng hạt gạo mảnh khối. Nháy mắt sau đó lần nữa gây dựng lại tụ hợp. Cả phòng mặt đất tại trong chớp mắt biến thành mảng lớn gai nhọn địa ngục. A, nguy hiểm thật, gai nhọn địa ngục ở giữa nhất. Lemillion trên thân thể cắm mấy đạo gai nhọn. Hai tay của hắn giơ cao lên Eri muội muội. Không có những thứ này gai nhọn tổn thương đến Eri. Xuyên thấu qua, Lemillion Kose đã không chỉ là lô hỏa thuần thanh loại cấp bậc này. Trên thân cắm gai nhọn đều đã bị chính mình xuyên thấu qua. Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật nhanh, Huy, người chẳng lẽ muốn đem Eri cùng một chỗ phá đi sao? Mặc dù hai người đều không có thụ thương, nhưng là Lemillion cũng là rất tức giận. Vừa vặn, Chisaki Kai liền một chút do dự đều không có liền trực tiếp phát động công kích. Nếu không phải Lemillion phản ứng nhanh, Eri muội muội cũng biết bị gai nhọn công kích đến. Ha ha, phá hủy thì thế nào? Bành, Chisaki Kai hai cánh tay bao tay đều đã bị gỡ xuống. Năng lực lần nữa phát động. Đủ loại bùn đất gai nhọn không ngừng trùng kích Lemillion cùng Eri muội muội. Coi như phá hủy chỉ cần lập tức khôi phục liền không có vấn đề. Nàng cũng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chisaki trong miệng nói xong cực kỳ tàn ác lời nói. Lemillion hàm răng khí đã khanh khách rung động. Cùng lúc đó, Chisaki Kai trợ thủ. Ngay từ đầu bị Lemillion đánh bại trên mặt đất, kim đồng hồ, tỉnh lại, cầm lấy súng, súng bên trong chính là có thể tạm thời tiêu trừ cô xê viên đạn. Nhắm ngay Lemillion bắn một phát, nhưng là, vèo, Lemillion giật lên phía sau mình áo choàng đem chính mình cùng Eri bao khỏa. Cùng sử dụng áo choàng che chắn dịch ra thân thể tránh thoát súng bắn. Cái gì? Anh hùng áo choàng còn có thể dạng này dùng. Ta vẫn cho là chỉ là vô dụng trang trí. Ngoặc kép, kim đồng hồ, hơi kinh ngạc nói. Ngay sau đó nháy mắt sau đó. Cẩn thận, Chisaki Kai nhanh chóng phát động cô xê của mình. Mà lần này mục tiêu của hắn cũng là kim đồng hồ. A, ngoặc kép, kim đồng hồ, kinh ngạc lên tiếng. Vừa vặn mở xong một phát súng hắn. Bị dưới thân mặt đất đột nhiên thoát ra Lemillion cho rơi xuống nhảy một cái. Nồi đất lớn nắm đấm đối với kim đồng hồ, cái càm liền đập tới. May mắn Chisaki Kai đã có hành động. Mặt đất đột nhiên bay vụt, đem kim đồng hồ ngã văng ra ngoài, súng ngắn ngã xuống một bên. Nhưng là cũng coi là tránh rơi mất Lemillion công kích. Mà Lemillion một kích không trúng lần nữa tiềm nhập lòng đất. Chisaki Kai tại trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Eri. Lúc này Eri bị Lemillion áo choàng bao khỏa, có chút dọa sợ khuôn mặt nhỏ từ áo choàng ở trong lộ ra. Nhấc chân, Chisaki Kai không hề nghĩ ngợi liền hướng phía Eri đi đến. Nhưng là hắn vừa nhấc chân đi ra một bước, ta liền biết, Lemillion thanh âm đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền ra. Một quyền xuyên qua Chisaki Kai dùng để đón đỡ cánh tay. Trùng điệp đánh vào Chisaki Kai trên mặt. Ta liền biết ngươi biết đem lực chú ý đặt ở Eri muội muội trên thân. Nhưng là ngươi mơ tưởng đạt được. Một kích thành công Lemillion triển khai liên tục công kích. Ta áo choàng cũng không phải dùng để đỡ đạn. Kia là cho những kinh nghiệm kia thống khổ dày vò nữ hài. Đưa đi một ít ấm áp mà chuẩn bị. như là thuấn di dưới mặt đất xuyên thẳng qua. Lemillion bay ra một cước đem chuẩn bị nhặt lên súng ngắn. Kim đồng hồ, đá bay đá ngất ra ngoài. Ngay sau đó thân ảnh lại lóe lên tới Chisaki Kai bên người. Trọng quyền xuất kích, phát động, Chisaki Kai phát động cô xê. Mấy cái gai đất phóng tới Lemillion. Loại này nhìn qua giống như là đồng quy vu tận công kích đối với Lemillion tới nói không tạo thành một tia uy hiếp. Lại là một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào Chisaki Kai trên mặt. Soji kỳ về quen ngã xuống đất. Thực lực của ngươi rất mạnh. Thông qua dự phán đều có thể dự đoán được động tác của ta. Thực lực của ngươi hoàn toàn không giống một cái hắc đạo có thể có được. Nhưng là, ta mạnh hơn ngươi. Bành, liên kích không ngừng. Chisaki Kai bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Xa xa Eri muội muội mắt to nhìn xem một màn này. Trong ánh mắt mang theo không thể tin được, đồng thời còn có vẻ mong đợi trước mắt vị này anh hùng, có thể làm cho chính mình chân chính thoát ly khổ hải. Nhưng mà, thiếu chủ, trước kia bị Lemillion đánh bại một tên thủ hạ vừa tỉnh lại, dùng tay đào mặt đất phủ phục tiến lên, đã bị đánh đến mặt mũi tràn đầy vết thương Chisaki Kai phát hiện chính mình như thế thủ hạ. Thừa dịp Lemillion đồng dạng ghé mắt trong nháy mắt, phất tay đem một cái hộp ném tới. Nemoto, nổ súng. Trong cái hộp này là mấy viên thuốc vật viên đạn. Không phải loại kia có thể để cho người ta ngắn ngủi mất đi cô xê bán thành phẩm, mà là chân chính thành phẩm, có thể đem trúng đạn người cô xê hủy diệt. Nemoto tiếp được viên đạn trong nháy mắt lên đạn. Một cái chớp mắt trần chờ sau, hắn đem họng súng nhắm ngay Eri. Hỗn đàn, một tiếng súng vang, nguyên bản đã nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận mạnh kích Eri phát hiện trên thân không có chỗ đau. Rụt rè mở mắt ra, sau đó ánh mắt khẽ giật mình. Trước mắt, Lemillion thân hình cao lớn ngăn tại trước người, trên mặt nụ cười nhìn xem chính mình. Một giọt mồ hôi tại Lemillion cái trán lưu lại. Phù phù, một tiếng mạnh mẽ tiếng tim đập tại Lemillion ngực nhảy lên. Đây là huyết dịch tại cấp tốc lưu động dấu hiệu. Cũng thế, Lemillion mất đi cô xê biểu hiện. Ha ha ha ha, anh hùng, người có phải hay không cho rằng vừa vặn một súng kia cùng những cái kia bán thành phẩm đồng dạng, chỉ có thể để cho người ta ngắn ngủi mất đi cô xê. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy liền đi cản súng, vậy liền 10 phần sai. Cái này nhưng là chân chính thành phẩm. Bất luận cái gì chúng đạn người đều sẽ bị vĩnh cửu hủy đi cô xê. Lật về thế cục, Chisaki Kai phát ra hưng phấn gầm rú. Hắn xoay người chuẩn bị dùng tay đụng vào mặt đất, muốn phát động cô xê triệt để phá hủy Lemillion. Nhưng là, bành, một bóng người bay tới. Trực tiếp nện ở Chisaki Kai trên thân. Kim đồng hồ, bay tới người là thủ hạ của mình, vừa vặn bị Lemillion một cước đá ngất, hiện tại lại bị trở thành đống cát ném tới ngăn trở Chisaki Kai cô xê phát động. Mà Chisaki Kai vừa vặn đem kim đồng hồ đẩy ra, ta mới không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng coi như không có cô xê, ta cũng vẫn như cũ là 1 triệu. Những năm này rèn luyện thân thể cho Lemillion cường đại thân thể lực lượng. Coi như không có cô xê phụ trợ, một người sức chiến đấu cường đại như trước. Tại quay thân né tránh Chisaki Kai hai tay, Lemillion một quyền nện ở Chisaki Kai trên mặt. Soji kỳ về lần nữa đánh bại trên mặt đất, vừa định tiếp tục công kích. Ai biết Chisaki Kai tại chỗ lăn một vòng kéo dài khoảng cách. Hai con mắt tràn đầy phẫn nộ oán hận, hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, vô số gai đất như là mọc lên như nấm toát ra. Lemillion nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng dù sao đã không có cô xê, tình hình chiến đấu bị cấp tốc áp chế. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.